Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, chương 134. 2, 1. Hòa. Ở Sawamura bày ra ban trong nháy mắt, mấy vạn người Koshien sân bóng, dĩ nhiên rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh thời khắc này. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tốc độ thời gian trôi qua biến chậm. Không khí ninh trệ tương đương phảng phất trong phim ảnh truyền phát tin loại kia pha quay chậm chiến tranh. Tình cảnh, ít đi mấy phần máu tanh, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Hô, hô, Picker trên gò hong gâu Masamune hô hấp, cũng không có vừa bắt đầu trầm ổn, trở nên gấp gáp lên thời khắc này. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhảy lên âm thanh Renji. Hong Gâu chính mình không có bất kỳ biện pháp tốt, chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Catcher vị trí Renji. Renji cũng là hết đường xoay sở, nhưng hắn sẽ không đem chính mình loại tâm tình này ném cho trên sân đang chuẩn bị ném bóng A Picture Hong Gâu. Muốn duy trì sự tự tin của chính mình, ném ra hắn tối có uy lực một cầu, như vậy bọn họ mới có hy vọng chiến thắng trước mắt cường địch. Sawamura Aizun bày ra ban tình hình, xác thực so với phổ thông batter khó ứng phó chút, nhưng nói tóm lại, cũng có điều chính là cái kia vài loại phổ thông ban. Ban đẩy đưa, cùng với mượn bóng chày lực phản chấn, tiểu phạm vi vung lên cánh tay mình ban. Ngoại trừ này ba loại ở ngoài, tối loại sau, chính là 100% hit 100% hit cái kia. Đã sai lầm qua một lần bình thường tới nói, đã thất bại qua vung chày, batter sẽ theo bản năng tránh khỏi đương nhiên. Đối thủ là Sawamura Aizun, tình huống cũng không thể 100% xác thực định hắn thì sẽ không tuyển dụng đánh giả phương pháp, nhưng nói tóm lại, xác suất là 4 trường hợp bên trong ít nhất mới đúng, sau đó liền muốn cân nhắc Sawamura Aizun là bình thường ban vẫn là. Nghĩ tới đây thời điểm, Renji đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn có linh cảm. Sawamura Aizun tuyệt đối sẽ không liền như thế giảng hòa cái này ở trung học thời đại xưng bá toàn quốc nam nhân, trong xương cũng không thiếu dân cờ bạc cá tính, cân nhắc đến hiện tại trên sân cục diện. Komadai Fujimaki cao trung chỉ cần muốn cuối cùng hai cái cho ao liền có thể thắng lợi ở tình huống như vậy, làm đội bóng đập thứ ba Sawamura Aizun, hắn sẽ làm thế nào đây? Nếu như đem mình đặt ở vị trí của hắn lên, chính mình lại sẽ làm thế nào đây? Lấy Renji cá tính của chính mình tới nói, hắn là tuyệt đối không thể ở tình huống như vậy không công đưa cho ao cho đối thủ, bởi vì mỗi đánh mất rớt một cái cho ao, liền mang ý nghĩa Seido cao trung thắng lợi xác suất giảm xuống 50%. Hongou Masamune đều không dự định trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Sawamura Aizun lại làm sao có khả năng vào lúc này đem cho ao chắp tay dâng cho người bọn họ trong xương, dù sao cũng là đồng nhất loại người a. Nếu như nói Sawamura Aizun thoái nhượng có thể bảo đảm Seido cao trung ghi điểm, hắn rất có thể càng phải cụ thể một ít, nhưng cục diện bây giờ rõ ràng không phải như vậy. Nếu như Sawamura Aizun lựa chọn ban uốc Kuramochi, vậy bọn họ liền bắt hai cái cho ao. Hai ao tình huống, coi như Kuramochi Yuichi lên tới gôn ba, bọn họ cũng hoàn toàn không cần để ý, chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi. Liền xác suất tới nói, loại cục diện này đối với Komadai Fujimaki cao trung trái lại càng có lợi chút. Sawamura Aizun là sẽ làm chuyện tốt như thế người sao? Đương nhiên không phải, liền Renji từng theo Mura Aizun đánh qua liên hệ đến xem. Sawamura Aizun không phải là cái gì người tốt, tên kia tuy rằng không xưng được một bụng ý nghĩ xấu, thế nhưng chơi lên loại này chiến thuật mưu lược đến cũng một chút đều không thể so người khác kém. Hô thở ra một hơi thật dài, khác nào trải qua thiên nhân giao chiến, Renji rốt cục quyết định cho Hongou Masamune đánh ra ám hiệu. Hiện tại loại cục diện này đánh giả xác suất nhỏ vô cùng, Bình thường hit căn bản không thể. Có khả năng nhất xuất hiện chính là Sawamura Eijun lợi dụng loại kia kỹ xảo hình hoa chiêu. Đem cầu đánh cho tới phòng thủ trống rỗng tư duy ngược chiều một hồi. Khả năng này xuất hiện xác suất là cao nhất, vậy chúng ta phải làm gì đây? Đương nhiên là dùng chính mình sở trường nhất Phokbo. Sử dụng Phokbo có ít nhất hai chỗ tốt. Cái thứ nhất, loại này cầu là Hongou Masamune tất sát cầu, cũng là có khả năng nhất giải quyết đối thủ quỹ tích bóng. Thứ hai, mau chóng chìm xuống cầu, muốn ban cũng không như vậy dễ dàng. Cho tới Sawamura Eijun chọn dùng đánh giả độ khả thi Renji tự nhiên cũng là muốn đến, thế nhưng hắn nhưng cũng không chuẩn bị làm cái gì đối phó như Sawamura Eijun loại này đối thủ. Có thể đỗ phần lớn độ khả thi cũng đã là rất hiếm có rồi, muốn một chút nguy hiểm đều không mạo. Thuận thuận lợi địa phương giải quyết hắn, đó là nằm mộng ban ngày. Loại này mộng ban ngày, Renji là sẽ không làm. Hắn càng muốn tin tưởng chính mình hợp tác ném bóng. Tin tưởng Hongou Masamune có thể thuận lợi giải quyết hắn hết thảy đối thủ. Nhận được Renji cho mình đánh ra ám hiệu, picture trên gò Hongou Masamune không có chút gì do dự, trực tiếp toàn lực ứng phó, cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra. Bóng chày thật giống như không ngừng tách rời mà bay hỏa tiễn, xuyên thấu không khí trở ngại, tầng tầng đẩy mạnh trong chớp mắt, liền đến gôn bàn phía trên. Đối mặt bất thình lình một cầu, Sawamura Eijun biểu hiện cũng là phi thường bình tĩnh. Hắn phi thường bình tĩnh đem trong tay mình chày thu lại rồi, không hề chú ý cùng chính hắn một cử động cho Renji mang đến bao lớn tâm lý thương tổn. Đoán sai. Nhìn thấy Sawamura Eijun đem trong tay mình chày cho thu hồi đi, Renji trên lỗ mũi ra kính mắt suýt chút nữa không rơi xuống. Quá khó mà tin nổi Sawamura Eijun lựa chọn phương thức, dĩ nhiên là hắn tối không muốn đối mặt. Tại sao? Renji mặc kệ nghĩ như thế nào, từ đầu đến cuối không có biện pháp nghĩ thông suốt vấn đề này. Nhưng sự thực trước mắt, nhưng không để cãi lại, Sawamura Eijun vừa bắt đầu liền đánh như vậy, bản tính hắn muốn dùng 100% hit đêm này một cầu cho đánh ra đi. Vì sao lại quật cường lựa chọn làm như thế? Liền ngay cả Sawamura Eijun chính mình trong đầu đều không có đáp án, hắn chỉ là trực giác cho rằng này một cầu bay đến hẳn là Phokbo, vì lẽ đó hắn hay dùng ban phi thường may mắn. Hắn đoán đúng. Đối mặt bày ra ban hắn, Hongou Masamune quả nhiên ném ra một viên Phokbo đến đúng lúc. Sawamura ở trong lòng hét lớn một tiếng, trong tay chày bị hắn lôi kéo, một bước vượt đi ra ngoài theo thân thể khố bộ. Trọng tâm rời đi, Sawamura Eijun cả người thật giống như xoay tròn con quay như thế. Trong tay chày, mạnh mẽ đánh đang bay tới bóng chày lên, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên. Thời khắc này, Renji âm thanh đều khàn giọng. Ngoài sân, hắn đột nhiên đứng lên đến, đẩy ra trên mặt chính mình cháo sốt ruột, bận bịu hoảng la lên ngoài sân vị trí. Hai cái cánh ngoài không hẹn mà cùng hướng về bóng chày điểm đến chạy, mà cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng phi thường nghịch ngợm lướt qua hai người bọn họ, nặng nề đánh ở phía sau bọn họ. Đùng, bóng chày rơi xuống đất. Trong nháy mắt, Sawamura Eijun trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Xong rồi, hắn giạt ra trong tay mình chày, thảnh thơi bắt đầu chạy về phía trước lấy chính hắn tính toán. Này một cầu hắn lên tới gôn 2 không thành vấn đề, thế nhưng gôn 3 e sợ lực bất tòng tâm. Vậy cho dù Sawamura Eijun cũng không xoắn suýt, hi ha. Ở Sawamura Eijun chạy lên gôn 2 trước, một đạo thanh bóng người màu xanh lam đã trước tiên lướt qua gôn 3, đánh gục ở gôn xếp tổng điểm thi đấu 2-1 bình ngay ở Kuramochi. Xếp trở lại gôn trợ giúp Seido Cao Trung bắt một điểm thời điểm giải thích âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó toàn bộ Koshien sân bóng đầy giấy các loại tiếng cười cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?